Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Là Lỵ Thân, Đại Hán Tâm, Trần Trường Thanh dùng kim kiếm chống đỡ lấy mặt đất run rẩy thân thể đứng lên. Cố Niệm Hề trên mặt mang nụ cười giễu cợt, là một cái 7 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, trên mặt sẽ có loại vẻ mặt này, để cho người ta có chút không rét mà run. Trần Trường Thanh biết rõ, lúc này khống chế Cố Niệm Hề thân thể là muốn xâm lấn Ngọc Môn giới Ma Tiên Trung Vĩnh Ly. Điển hình là Lỵ Thân, Đại Hán Tâm, Cố Niệm Hề rất sớm liền giấu ở trận pháp bên ngoài 1 dặm quan sát đến Trần Trường Thanh huynh muội. Nàng rất rõ ràng, hai người kia mục đích đúng là đem mình dẫn ra, cho nên cứ việc hai cái kia trái cây sinh mệnh đối với nàng có cao hơn nữa lực hấp dẫn nàng đều chỉ là tại một bên yên lặng quan sát. Nàng liền muốn nhìn xem hai cái này chỉ là linh tuyền cảnh đến cùng có bài tẩy gì. Quả nhiên, tại vô số mật vân yêu vật vây công phía dưới, hai cái kia huynh muội quả nhiên át chủ bài ra hết. Phù chú, trận pháp át chủ bài từng tờ xuất ra. Chỉ là hai cái linh tuyền cảnh thế mà đem những cái kia linh hồ cảnh yêu vật từng cái đánh lui. Cuối cùng nam kia tu lại còn có thể một kiếm đem cái kia linh hải cảnh lộc yêu chém giết. Đúng là vượt quá Cố Niệm Hề tưởng tượng, nhưng là Cố Niệm Hề cũng nhìn ra, cái kia nam tu sở dĩ có thể chém ra một kiếm kia là bởi vì tiêu hao linh lực của mình. Xuất thủ về sau liền toàn thân thoát lực, mà cái kia nữ tu thì là lâm vào lộc yêu ảo giác bên trong. Một mực không tỉnh lại tới. Lúc này hai người kia thụ thương, trận pháp bị hủy, phù chú dùng hết, chính là nàng thời cơ xuất thủ, nàng sợ lại trễ một chút xuất thủ, hai cái kia trái cây sinh mệnh liền bị mặt khác yêu vật đắc thủ. Ngàn tính vạn tính, chính là muốn dẫn ta đi ra. Trần Trường Thanh hít thở một lần, lạnh lùng nói, vậy ta hẳn là xưng hô ngươi Trung Vĩnh Ly vẫn là Cố Niệm Hề. Cố Niệm Hề lắc đầu, thân thể lóe lên, một cái lắc mình liền bay đến Trần Trường Thanh trước mặt. Bàn tay nhỏ của nàng duỗi ra, một chỉ điểm hướng Trần Trường Thanh cái trán. Ân, Cố Niệm Hề ngón tay hướng phía trước một chút, lại phát hiện tại Trần Trường Thanh trước người trải lên một tầng kim giáp. Thiên thần kim giáp chú, Cố Niệm Hề định thần xem xét. Phát hiện Trần Trường Thanh quần áo trên người có gì đó quái lạ. Trên quần áo có từng đợt phù văn chấn động, nếu không nhìn kỹ căn bản khó có thể phát hiện. Nàng lông mày khẽ nhíu một cái, nghĩ đến vừa rồi cái này nam tu diệt sát cái kia lộc yêu thời điểm bao cổ tay bên trên cũng có phù văn chấn động, lại còn có át chủ bài. Bất quá không có gì đáng ngại, chỉ là pháp bảo có thể bù đắp chênh lệch. Nàng đầu ngón tay linh lực bộc phát, thiên thần kim giáp chú trong nháy mắt liền vỡ nát, đầu ngón tay tiếp tục hướng phía trước chỉ hướng Trần Trường Thanh. Ân, làm sao còn có? Còn không có đợi nàng kịp phản ứng, một cái chữ Dũng bỗng nhiên phi ra, đập về phía Cố Niệm Hề. Cố Niệm Hề sững sờ, tiên niệm. Chỉ có tiên niệm mới có thể tịnh hóa ma niệm. Quả nhiên còn có át chủ bài. Cố Niệm Hề ý thức được không ổn, quay người liền muốn bay đi. Ai biết ngay tại lúc này, nàng thân thể bỗng nhiên rơi xuống dưới. Cấm bay chú. Cố Niệm Hề rơi xuống đất sau không còn dám lưu lại. Hai chân chống đất, mấy đầu khóa vàng từ dưới nền đất xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Cái này trong đất làm sao còn có phù chú? Trận pháp không phải bị hủy diệt sao? Bất quá vô dụng. Cố Niệm Hề đầu tiên là trở lại đánh ra một trường, đem chữ Dũng đánh bay. Chữ Dũng trong nháy mắt tiêu tán, trở lại Trần Trường Thanh trong thức hải. Sau đó nàng tại đầu ngón tay phía trên ngưng tụ ra một đạo hắc bạch giao thoa kiếm quang, ma khí cùng tiên khí hỗn hợp. Kiếm quang chớp động, xiềng xích bị nhất đao lưỡng đoạn. Trần Trường Thanh thấy một màn như vậy, cũng là sững sờ. Phải biết cái này kim tỏa phù chú lúc trước cũng là khóa qua cùng là linh hải cảnh vu tử bác một đoạn thời gian. Thế nhưng là lúc này, Cố Niệm Hề thế mà lập tức liền tránh thoát. Ngay tại Cố Niệm Hề cắt ra khóa vàng trong nháy mắt, dưới nền đất toát ra vô số cột đá. Cố Niệm Hề nhảy lên một cái, vượt qua những cái kia cột đá. Cái này tốc độ phản ứng để Trần Trường Thanh càng thêm rõ ràng biết rõ cái này Cố Niệm Hề không phải bình thường linh hải cảnh tu giả. Nghiêm chỉnh mà nói hắn là có thiên tiên kiến thức linh hải cảnh. Nàng làm quyết định thời điểm 10 phần quyết đoán, hơn nữa phản ứng hết sức nhanh chóng. Trần Trường Thanh kích hoạt lên liên tiếp phù chú thế mà toàn bộ đều không có biện pháp ngăn lại Cố Niệm Hề, bởi vì không cách nào trốn vào hư không. Trần Trường Thanh không có cách nào đồng thời dẫn bạo phạm vi lớn tính sát thương phù chú, bằng không hắn cùng với Trần Tử Nghênh đều sẽ bị tác động đến. Nếu là có thể, hắn đã sớm ở nơi này phù trận trong lòng đất mặt trên chôn cái mười mấy tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Trần Trường Thanh thấy Cố Niệm Hề lách mình đào tẩu, đã không lo được nhiều như vậy, trực tiếp liền sử dụng một tấm cửu tiêu lôi hỏa chú hướng về Cố Niệm Hề ném tới. Không thể trốn vào hư không, loại uy lực này phù chú Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể từng tờ dùng ra. Cố Niệm Hề cảm giác được sau lưng lôi hỏa chi lực, nàng quay người lại một tay đẩy ngang, song trưởng bên trên bắn ra một trận hắc bạch chi khí. Cái kia hắc bạch khí lưu cùng cửu tiêu lôi hỏa chú đụng vào nhau, phát ra tí tách thanh âm. Trần Trường Thanh cùng Cố Niệm Hề kéo dài khoảng cách, lần nữa ném ra hai tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Cố Niệm Hề biến sắc, phù chú vừa rồi dùng nhiều như vậy, làm sao còn có nhiều như thế? Cửu tiêu lôi hỏa chú uy lực quá lớn, là bình thường lôi hỏa chú mấy lần. Trần Trường Thanh cũng nhất định phải tại bảo vệ tốt Trần Tử Nghênh tiền đề phía dưới mới dám liên tục sử dụng. Phía trước chiến đấu, hai huynh muội dùng đều là thông thường lôi hỏa chú. Cố Niệm Hề bức lui đợt thứ nhất cửu tiêu lôi hỏa chú, tại trên người mình sử dụng một cái vòng bảo hộ. Sau một khắc tiếp theo mà đến lôi hỏa quang mang lập tức liền đem Cố Niệm Hề bao trùm. Nhưng là nàng một chút đều không thèm để ý. Lấy thực lực của nàng, còn con này lôi hỏa chú không đả thương được nàng. Chỉ là trước mắt cái này tu sĩ chuẩn bị ở sau, quả thực vượt qua dự liệu của nàng. Rõ ràng nàng đã thấy đối phương thủ đoạn ra hết, nàng mới lựa chọn hiện thân. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng nhìn thấy những cái kia, vẻn vẹn chỉ là đối phương hy vọng nàng nhìn thấy. Kia mang ý nghĩa gì? Vậy ý nghĩa, nàng tất cả hành động đều ở đối phương trong tính toán. Chẳng lẽ nàng mưu đồ nhiều năm, liền bởi vì cái này chính là linh tuyền cảnh cho? Không, cái này khó tu tuyệt đối không chỉ linh tuyền cảnh. Nhất định phải trốn. Nàng đỉnh lấy lôi hỏa quang mang đào tẩu. Trên người nàng lực lượng chính là tiên ma hỗn hợp, cực kỳ đặc thù. Cả hai cửu tiêu lôi hỏa chú thế mà đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng liền chạy ra khỏi lôi hỏa quang mang. Ai biết, nàng vừa mới lao ra, trước mắt lại có lôi quang hiện lên. Vẫn là cửu tiêu lôi hỏa chú. Cố Niệm Hề thân thể uốn éo, biến đổi phương hướng. Trần Trường Thanh không chút nào keo kiệt, lần nữa ném ra mấy tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Nhưng Cố Niệm Hề giống như là dự đoán được những cái kia cửu tiêu lôi hỏa chú bay tới phương hướng đồng dạng, thế mà từng cái né tránh. Ta nhớ kỹ các ngươi. Ngắn ngủi mấy hơi thở tầm đó, Cố Niệm Hề liền chạy ra khỏi cửu tiêu lôi hỏa chú oanh tạc phạm vi. Mặc dù hai cái kia trái cây sinh mệnh đối với nàng có sức hấp dẫn rất mạnh, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, mình không thể là vì hai quả trái cây sinh mệnh mất mạng. Kỳ thật nàng hiện thân trước đó rất sớm liền làm tốt rồi tính toán. vạn nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng quyết đoán bảo mệnh làm đầu. Nàng rất tự tin, nếu mình muốn đi mà nói, coi như hai cái kia tu giả còn có át chủ bài, chính mình cũng tuyệt đối có tự tin có thể trốn được. Ngay như bây giờ như vậy, nàng chạy ra khỏi cửu tiêu lôi hỏa chú phạm vi, lộ ra một vệt cười lạnh. Quả nhiên, lấy hai cái này tu giả thực lực căn bản không đủ để uy hiếp được mình. Chỉ là đáng tiếc hai cái kia trái cây sinh mệnh, nhưng lại tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, nàng lại nhìn thấy trước mắt một cái phượng hoàng hư ảnh hướng về chính mình. Không, hẳn là nói chính nàng phi hành phương hướng giống như là chủ động vọt tới cái kia phượng hoàng hư ảnh bay đi đồng dạng, hai người tốc độ cũng bay nhanh, Cố Niệm Hề căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp cùng phượng hoàng hư ảnh đụng vào nhau. Bách điểu hợp nhất uy lực bộc phát, trực tiếp liền đem Cố Niệm Hề đụng vào cửu tiêu lôi hỏa chú phạm vi nổ. Phượng hoàng hư ảnh cường đại uy lực trực tiếp liền đem Cố Niệm Hề trên người vòng bảo hộ đụng nát. Ngay sau đó một cái tiếp lấy một cái cửu tiêu lôi hỏa chú tại Cố Niệm Hề trên thân bạo tạc. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh một cũng sớm đã an bài rõ ràng. Kỳ thật Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh linh thức vẫn luôn bị hộ linh phù bảo hộ lấy. Lộc yêu huyễn thuật căn bản không có ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Trần Trường Thanh chỉ là làm bộ cưỡng ép đột phá huyễn thuật để cho mình thụ thương. Mà Trần Tử Nghênh thì là một mực làm bộ thân ở huyễn thuật. Tất cả những thứ này cũng là vì giảm xuống Cố Niệm Hề cảnh giới. Hai huynh muội công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là bách điểu chiều phượng hoàn. Mặc dù cửu tiêu lôi hỏa chú, còn có ngũ lôi oanh thiên chú uy lực đều rất mạnh. Nhưng là bạo phát phạm vi quá lớn, tăng thêm cái này Cố Niệm Hề thân pháp linh động. Cửu tiêu lôi hỏa chú nếu không phải đồng thời bộc phát mà nói. Giống như vừa rồi Cố Niệm Hề biểu hiện, bị nàng từng cái né tránh. Liền xem như ngẫu nhiên trúng đích vừa phát, đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng. Mà vừa rồi Trần Trường Thanh nhìn như dưới tình thế cấp bách liên tục sử dụng cửu tiêu lôi hỏa chú. Thứ nhất là bởi vì Cố Niệm Hề đã cách xa Trần Trường Thanh bọn họ. Thứ hai chính là vì không để lại dấu vết khống chế Cố Niệm Hề quỹ tích di động. Tại thời khắc cuối cùng, Trần Tử Nghênh lợi dụng bách điểu chiều phượng hoàn bách điểu hợp nhất làm ra một kích cuối cùng. Trước khi xuất thủ, tiểu cô nương một mực khẩn trương vạn phần. Nàng nhìn Trần Trường Thanh cùng Cố Niệm Hề giao thủ, một mực tìm kiếm cơ hội. Mãi cho đến Trần Trường Thanh liên tục sử dụng cửu tiêu lôi hỏa chú. Đánh ra nguyên một đám lôi hỏa cầu đi khống chế Cố Niệm Hề chạy chỗ. Trần Tử Nghênh rốt cuộc tìm được thời cơ xuất thủ, rốt cục một kích thành công. Tại Phượng Hoàng hư ảnh trúng mục tiêu trong nháy mắt, tiểu cô nương còn nhịn không được ở trong lòng hoan hô một tiếng. Giống, ta không phục, tại lôi hỏa bên trong, truyền ra thanh âm của một nam nhân. Ngay sau đó, trên bầu trời cái kia bị Thái Vĩnh Phong ấn bên trong ma giới kẽ nứt. Cũng đồng dạng truyền đến tương tự thanh âm, ta không phục, chính là Trung Vĩnh Ly. Một trận nguy cơ vô hình cảm giác tự nhiên sinh ra. Trần Trường Thanh thần sắc dày đặc, cơ hồ là bản năng liền núp ở Trần Tử Nghênh trước mặt. Hải thần đại nhân, đáy lòng của hắn hô kêu một tiếng, ý đồ gọi ra hải thần đại nhân, có thể gọi ra một cái địa tiên. Trần Trường Thanh đáy lòng nhiều ít còn có thể ổn thỏa một chút. Nhưng mà hải thần đại nhân lại một chút đáp lại đều không có. Ngươi còn có phải hay không ta tổ tông? Kỳ thật Trần Trường Thanh cũng biết, lần trước hải thần đại nhân có thể bộc phát, là bởi vì Cao nuốt một khỏa linh hải cảnh trung kỳ yêu đan. Bây giờ nghĩ để cho nàng bộc phát một lần hiển nhiên là không vui. Trong khoảnh khắc, một đạo hắc ảnh từ bụi mù cuồn cuộn bên trong phi ra. Vậy liền thật chỉ là một đạo hắc ảnh. Một đạo ma hóa tiên niệm biến thành hình người hư ảnh hướng về hai huynh muội bay tới. Tử lôi khu ma chú. lôi hỏa chú, khử tà chú cùng một loạt thuật pháp sử dụng. Thế nhưng là bởi vì cái kia ma hóa tiên niệm có linh lực thành phần tại, đưa đến những cái này khu ma phù chú hiệu quả giảm phân nửa. Bóng đen kia mảy may không có bị những bùa chú này đả kích, hướng thẳng đến Trần Trường Thanh bay đi. Trần Trường Thanh ngưng ra một đạo phòng ngự thuật pháp. Lại sửng sốt bị cái kia ma hóa tiên niệm phá mở. Tại giải khai nhục thân ràng buộc về sau, cái kia ma hóa tiên niệm trở nên không chút kiêng kỵ. Bất quá, loại này ma hóa tiên niệm nếu không có vật dẫn, là khó có thể ở trong nhân thế giữ lâu. Khả năng nhất kết quả chính là nó sẽ diễn hóa thành một cái ma giới kẽ nứt giấu tại nhân gian. Nhưng là giờ phút này Trung Vĩnh Ly tất nhiên không muốn như vậy. Hắn cần một cái mới vật dẫn. Chỉ cần có mới vật dẫn, mái vòm phía trên cái kia ma giới chủ giao diện khe hở liền có thể giữ mở ra trạng thái. Tiếp tục xâm lấn nhân gian, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN